Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, tín ngưỡng truyền thừa. Làm trình độ nhất định chấp trưởng thời gian người, Lá Thâu vẫn cho rằng cố định vận mệnh loại thuyết pháp này phi thường mơ hồ. Không cần thiết đối với nàng vững tin không nghi ngờ, Cơ Sượt Am thay cái phương thức đến lý giải. Có thể bị phiên dịch thành kinh hát san chỉ chảm nên chém người. Nhưng người nào nên chém, người nào không nên chém, hoàn toàn là từ kinh hát san chính mình đến quyết định, ngoại nhân không cách nào cưỡng cầu. Sớm tại hệ thống tuyên bố thế giới mới danh xưng thời điểm, Lá Hầu liền bắt đầu suy đoán Alaya đem hắn ném đến thứ 6 dị văn mang dụng ý. Assassin giáo đoàn chính là hắn đoán trong đó một cái khả năng. Làm Assassin giáo đoàn người sáng lập, đời thứ nhất Hát San, nếu như nói Lá Sâu cùng Assassin giáo đoàn thật sự có chỗ liên hệ, đại khái tỷ lệ sẽ cùng kinh Hát San có quan hệ, cũng không phải Lá Sâu xem thường còn lại 18 đời Hát San. Nhưng bọn hắn thực lực cùng kinh Hát San so sánh, hoàn toàn có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Assassin giáo đoàn có một cái quy định, nếu như đương thời Hát San tiến về miếu Hassassin cầu trợ ở đời thứ nhất, vậy liền đại biểu hắn bất lực gánh vác lên Hát San sơ ba cái tên này đại biểu trách nhiệm. Kinh Hát San biết dựa theo đương đại Hát San yêu cầu xuất thủ tương trợ, nhưng đại giới chính là hắn biết chém đứt tên này Hát San đầu lấy đó trừng trị. Bởi vì cái này nguyên nhân, Kinh Hát San lại được xưng là Hát San của Kinh Hát San. Cơ Sượt Am chính là thứ 6 đặc dị điểm đương thời Hát San. Như không phải đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, hắn không biết chủ động tiến về miếu Hassassin tự tìm đường chết. Ra ngoài hảo tâm nhắc nhở Lá Sâu vài câu, mắt thấy hắn không có thay đổi chủ ý tứ, Cơ Sượt Am liền không lại tiếp tục thuyết phục. Cùng núi chi dân minh ước chính thức đạt thành, nhiệm vụ cũng phân phối hoàn tất, tiếp xuống cần làm chính là dựa theo kế hoạch hành động. Fujimaru cùng Masu điều khiển The Vanshi chế tác toàn địa hình xe đầu tiên đi về phía nam xuất phát, tiến về sa mạc nếm thử thuyết phục Rameses hai cộng đồng đối kháng sư tử vương. The Vanshi lưu tại trong thôn, cùng Romani cùng một chỗ tra tìm tư liệu, nghiên cứu như thế nào giải quyết lương thực thiếu vấn đề. Lá Sâu cũng cáo biệt lưu thủ thôn xóm Cơ Sượt Am, Aras cùng thân thể chưa khỏi hẳn Bedaya, từ thôn trang mặt phía bắc xuất phát, hướng dãy núi chỗ càng cao hơn leo lên. Miếu Hassassin tọa lạc ở dãy núi này đỉnh phong, dựa theo bản địa sao truyền miệng xưng hô, tòa này kinh Hát San ở lại miếu thờ lại được xưng là Asraen miếu, ý là tử vong thiên sứ. Theo độ cao trèo lên, trong không khí dưỡng khí hàm lượng trở nên càng ngày càng mỏng manh. Trong núi dã thú cũng mai danh ẩn tích, thay vào đó chính là lượng lớn nửa điên cuồng ma thú cùng bốn phía phiêu đáng vong hồn. Lá Sâu một bên chém giết ma thú cùng tử linh tiếp tục leo lên, vừa bắt đầu điều chỉnh hô hấp tiết tấu, thích ứng kịch liệt biến hóa dưỡng khí hoàn cảnh. Thông hướng miếu Hassassin đường núi chật hẹp mà gập ghềnh, càng đến gần tòa kia mộc mạc miếu thờ, Lá Sâu càng là có thể cảm giác được rót vào linh hồn khí tức tử vong. Chung quanh vong linh cũng hẳn là bởi vậy bị hấp dẫn tới. Biến tướng xung làm miếu Hassassin người giữ cửa, keng tương đương, làm Lá Sâu rốt cục leo lên đến miếu Hassassin trước cửa lúc. Miếu thờ thượng tầng chuông lớn đột nhiên không hiểu tự động gõ vang. Ây, Lá Sâu trong lòng có chút run rẩy. Chuông tang tấu vang dội cũng không phải cái gì tốt dự đoán. Có lẽ đây là kinh Hát San đối với hắn phát ra cuối cùng cảnh cáo. Làm Hát San sơ ba một mạch thánh địa, miếu Hassassin đối ngoại là hoàn toàn cấm chỉ mở ra. Cơ Sượt Am cùng Hanrod Faisit sở dĩ đem miếu Hassassin tình huống tiết lộ cho Lá Sâu, là bởi vì bọn hắn từ vị này người xa lạ trên thân cảm nhận được chỉ tốt ở bề ngoài giáo phái tín ngưỡng khí tức, nghĩ lầm là sâu cùng Assassin giáo phái có quan hệ. Đương nhiên trên thực tế cũng xác thực có quan hệ, chỉ là liên quan thế giới khác biệt. Hút tương đương hô tương đương, sắp cùng tử vong biểu tượng. Gren Assassin gặp mặt, là sâu hít sâu điều chỉnh thoáng cái, ổn định lại cảm xúc sau cất bước vượt qua miếu Assassin hoàn toàn cửa lớn đã mở ra. Miếu Assassin chiếm diện tích cũng không lớn. Cả tòa miếu thờ chỉ có một tòa kiến trúc chủ đạo cùng một tòa treo chuông lớn tòa tháp. Tiến vào miếu Assassin về sau, đầu tiên ánh vào lá sâu trong mắt là đứng ở hai bên tử vong thiên sứ pho tượng. Pho tượng duỗi ra hai tay trùng điệp cùng một chỗ, yếu ớt màu u lam ánh lửa tại hai tòa pho tượng lòng bàn tay thiêu đốt lên. Vì miếu Assassin bên trong cung cấp u ám mà khiếp người ánh sáng lạnh chiếu sáng. Từ khi bước vào tòa này chùa miếu, lá thâu giác quan thứ sáu liền bắt đầu hướng hắn phát ra không gián đoạn dự cảnh. Như kim đâm tiếp tục uy hiếp làm cho lá sâu toàn thân lông tơ từng chiếc đứng đấy. Cả tòa chùa miếu kiến trúc bên trong không cảm giác được bất luận nhân loại nào khí tức. Không biết có phải hay không áp lực quá lớn phía dưới sinh ra ảo giác. Lá sâu luôn cảm giác mình bên tai có vung đi không được âm hồn tiếng rít. Người đến người nào, vì sao tự tiện xông vào miếu Assassin? Đột ngột thanh âm trầm thấp từ lá sâu sau lưng vang lên. Lá sâu đối với người này tiếp cận không có nửa điểm cảm ứng. Cảnh giác cấp tốc chuyển thân. Xuất hiện tại lá sâu trước mắt là một tên toàn thân mặc kim loại khôi giáp. Trên mặt đồng dạng mang theo khô lâu mặt nạ cao lớn thân ảnh. Thân thể người này phụ cận vây quanh vung đi không được màu u lam âm hồn. Những thứ này vô ý thức linh hồn không có đối với khôi giáp nam tử tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phảng phất trở thành một phần của thân thể hắn. Tên này mang theo khô lâu mặt nạ nam tử cao lớn chính là miếu Assassin chủ nhân. Assassin giáo đoàn đời thứ nhất Hassan, Owen of the Mountain, yên lặng tại lá sâu trên thân nhìn chăm chú chỉ chốc lát. King Hassan lần nữa lấy trầm thấp thanh tuyến đặt câu hỏi. Assassin, trên người ngươi có bộ phận Assassin giáo phái tín ngưỡng khái niệm. Nói rõ sự thật. Ta biết xét cân nhắc đối với ngươi tự tiện xông vào miếu Assassin trừng trị. Lá sâu cũng coi như trải qua mưa gió người. Kinh dị cùng hốt hoảng cảm xúc chỉ tiếp tục chỉ chốc lát. Hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Owen of the Mountain, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi. Ta đến từ một cái khác thế giới song song. Đã từng may mắn tiếp thụ qua Assassin tổ chức huấn luyện. Assassin, tổ chức, King Hassan đối với thế giới song song tồn tại cũng không lạ lắm. Hắn chú ý trọng điểm tại lá sâu nửa câu nói sau bên trên. Trầm mặc chỉ chốc lát, King Hassan lần nữa đặt câu hỏi. Không phải giáo đoàn, mà là tổ chức. Đúng thế, lá sâu trịnh trọng trả lời. Tại ta tiếp nhận huấn luyện thời đại. Assassin giáo đoàn khu vực Trung Đông tổng bộ bị thành cát tư hãn hậu đại húc liệt một công phá. Trên danh nghĩa Assassin giáo đoàn như vậy diệt vong, nhưng Assassin tinh thần cũng không có đến. Tận đây đoạn tuyệt, thập tự quân năm lần đông chinh để đông tây phương thế giới văn hóa có thể trao đổi lẫn nhau. Giáo phái hạch tâm tư tưởng chảy vào Tây Âu. Các nước Âu Châu lần lượt thành lập được Assassin tổ chức chi bộ. King Hassan tựa hồ đối với là sự cố sự cảm thấy rất hứng thú. Hắn không có tùy tiện phát động công kích, mà là nhiều hứng thú nghe xong lá sâu đối với dị thế giới Assassin tổ chức miêu tả. Vạn sự đều cho phép, vạn vật đều giả tạo. Hừ hừ hừ tương đương, tại lá sâu đọc lên Assassin tổ chức cách ngôn lúc. King Hassan cảm xúc mắt trần có thể thấy xuất hiện gợn sóng. Dưới mặt nạ phát ra trầm thấp mà vui vẻ tiếng cười. Thành như lời ngươi nói, trọng tổ Assassin tổ chức cùng Assassin giáo đoàn tông giáo cơ cấu đã có khác biệt cực lớn. Nhưng hạch tâm tư tưởng kéo dài vẫn như cũ một mạch tương thừa. Rất tốt, King Hassan trên mặt nạ lộ ra hai mắt bộ phận đột nhiên sáng lên chói mắt hào quang màu u lam. Miếu Hassan cửa lớn đã mở ra tại không biết tên lực lượng tác dụng dưới tự hành đóng lại. Đến từ dị thế giới Assassin, người không để ý Hanrod Faces cùng cơ sở am khuyến cáo chủ động tới cửa tìm kiếm viện trợ. Cũng đã trước giờ làm tốt giác ngộ đi. Keng, một cái hai tay cự kiếm xuất hiện tại King Hassan trong tay. Thật sâu cắm vào chùa miếu nội bộ mặt đất, nể tình ngươi cùng là Assassin tín ngưỡng người thừa kế. Thân là Assassin giáo đoàn đời thứ nhất lãnh tụ. Ta cho ngươi một cái cơ hội. King Hassan một tay rút ra cắm vào mặt đất cự kiếm. Thân thể hóa thành màu u lam linh hồn chi hỏa tại trong miếu thờ tan biến. Thông qua ta thí luyện, ta biết miễn trừ ngươi tự tiện xông vào miếu Hassan mạo phạm. Hướng ta hiện ra chính mình toàn bộ thực lực đi. Đạo sư, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.